Đạo Quân, chương 1849, một sấp thiên kiếm phù, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời Vạn Thú Môn, cùng Lâm Sách và Ngưu Hữu Đạo tách ra, xuống núi, đã rời xa Vạn Thú Môn, Ngưu Hữu Đạo lần nữa trốn vào trong núi thảm, chạm mặt Vân Cơ, cưỡi phi cầm cỡ lớn bay lên không, đi về phía bắc. Giả Vô Quần và Nguyên Tòng phản hồi phủ thừa tướng, nhiệm vụ của Vân Cơ kết thúc, lại lần nữa trở lại bên người Ngưu Hữu Đạo, lần này đi băng tuyết các ở Đại Tuyết Sơn, Vân Cơ chỉ là tiễn đưa. Sau khi đưa Ngưu Hữu Đạo tới, Vân Cơ lập tức điều động phi cầm ẩn độn rời đi. Khách sạn Thải Hồng, Ngưu Hữu Đạo đi vào trước quầy, nhìn thấy người quen cũ, trưởng quỹ khách sạn Thải Hồng Sở An Lâu, chỉ chớp mắt đã nhiều năm như thế. Sở An Lâu vẫn là trưởng quỹ, nhưng Ngưu Hữu Đạo từ lâu đã không phải Ngưu Hữu Đạo năm đó. Nhìn thấy vị trưởng quỹ này, Ngưu Hữu Đạo cũng không khỏi nhớ tới tình hình năm đó bị đập mặt nhục nhã. Nhìn Sở An Lâu gật đầu khẽ mỉm cười, theo tiểu nhị đi phòng khách, Sở An Lâu hơi nhíu mày, không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn người rời đi. Hắn ở nơi này gặp qua không biết bao nhiêu loại người. Không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác ánh mắt người kia nhìn mình dường như có mùi vị khác biệt. Ở lại khách sạn Thải Hồng mấy ngày sau, thời điểm tản bộ qua các cửa hàng lớn, tiến vào cửa hàng của Vạn Thú Môn, đúng dịp gặp gỡ trưởng môn Tây Hải Đường đến tuần tra. Hai người lấy phương thức người quen cũ gặp mặt, sau đó Ngưu Hữu Đạo và Tây Hải Đường đồng hành. Nửa ngày sau, Tây Hải Đường quang lâm Thiên Hành Tông, chỉ đơn giản hội ngộ trưởng môn Đỗ Vân Tang một chút, sau đó tiếp kiến trưởng môn tiền nhiệm của Thiên Hành Tông, Văn Hoa, có thể thuận lợi nhìn thấy hai đời trưởng môn tự nhiên là bởi vì thân phận trưởng môn Vạn Thú Môn của Tây Hải Đường. Phía sau núi Thiên Hành Tông, trong một động phủ, ở dưới Tây Hải Đường yêu cầu cho lui những người khác. Trong tĩnh thất, Văn Hoa ngồi ngay ngắn, râu tóc bạc trắng, tướng mạo đường đường, vuốt râu nói, lão phu từ lâu không hỏi đến sự tình trong môn phái. Tây Hải trưởng môn có sự tình gì sao không nói với Đỗ trưởng môn, lại phải tới gặp ta? Ngưu Hữu Đạo đứng ở sau lưng Tây Hải Đường lên tiếng. Theo ta được biết, năm đó Văn lão chỉ là vì nữ nhi sớm thoái vị, truyền ngôi cho con rể. Thế nhưng bởi vì con rể và nữ nhân khác dây dưa, không yên lòng hắn, nên đại quyền của Thiên Hành Tông còn ở trong tay Văn lão. Đề cập sự tình này, đây là chuyện xấu trong nhà. Ánh mắt của Văn Hoa trong nháy mắt lạnh lùng quét tới, hỏi, ngươi là người phương nào? Ngưu Hữu Đạo trực tiếp lấy ra một quả cầu đá, đập nát vỏ ngoài, lộ ra đồ vật hồng quang lấp lóe bên trong. Văn Hoa có chút ngoài ý muốn, này là vật gì? Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói, vô lượng quả. Văn Hoa cả kinh đứng lên, râu hơi rung động, ánh mắt khó có thể tin. Tây Hải Đường theo bản năng che chán, có vẻ như lúc đó mình cũng thất thố như vậy. Ngưu Hữu Đạo chỉ vào vô lượng quả nói, năm đó, nữ nhi ngươi đánh người của ta, bây giờ ta lấy vật này trao đổi, yêu cầu cũng không cao, rất đơn giản, để người của ta ở trước mặt mọi người trả lại mấy bạt tai kia là được. Có ý tứ gì? Tây Hải Đường ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đưa vô lượng quả ra nói yêu cầu này, trong nháy mắt có cảm giác thế đạo điên đảo, lúc nào vô lượng quả biến thành tiện như thế, cảm giác giống như ta có tiền, ta rất nổi bật, ta có thể muốn làm gì thì làm vậy. Sau khi kinh ngạc, Tây Hải Đường lại cười khổ, người ta có vật kia, có thể nói năng tùy ý a, để người không có chỗ trống lựa chọn. Văn Hoa có chút mộng, còn tưởng mình nghe lầm, hoài nghi có phải lầm hay không. Cho ta vô lượng quả, chỉ vì trao đổi như vậy, lúc nào vô lượng quả không đáng giá như thế. Nữ nhi là bảo bối,